Bá chủ thiên hạ phong thần. Chương 567, thật tốt quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ các vị đưa ra đều là vật hy hữu, thậm chí có thứ còn tuyệt tích trên đại lục. Bất quá đa bảo các hiện tại vẫn còn lại hai trong số đó. Thu nhát là một góc tu huyết thao, còn lại là một qua thiên kép quốc phẩm phục hồn đào. Có công năng khôi phục linh hồn. Thành Bích tiếp lời, thật tốt quá. Tiêu Thanh Tuyền kích động nhảy vào lòng Lạc Nam, thân thể rung lấy bấy. Không ngờ chỉ trong một lần hỏi thăm, lập tức tìm thấy hai loại nguyên liệu. Lạc Nam cũng vui mừng, nhanh nhẹn mở miệng, không biết có thể lập tức bán cho ta. Hai thứ này đều là vật phẩm hiếm có không bán. Bất quá như đã nói, ưu đãi của hậu cung nhận được lập tức có công dụng. Chúng tôi chấp nhận bán cho công tử với giá hữu nghị. Thành Bích cười mỉm nói, đa tạ các vị. Tiêu Thanh Tuyền chân thành cúi đầu, sự vui mừng trong lòng không sao đè xuống được. Hai thứ này đều ở tổng bộ, muốn chuyển đến Nga Mỹ đây tốn khoảng 3 ngày. Chư vị có thể nghỉ ngơi chờ đợi. Bảo Kiều đưa ra đề nghị, không thành vấn đề. Lạc Nam cùng Tam Nữ nhìn nhau gật đầu. Ca ca, Á Nhi cũng muốn ở lại cùng ngươi. Tiểu Nha đầu non nớt nói, được rồi ngốc nữ, tặng cho muội, thích ở thì ở. Lạc Nam xoa xoa đầu nhỏ của nàng, lại đưa một bình dưỡng nhan đan, hết sức sủng ái. Đa tạ ca ca. Á Nhi vui mừng hoan hô nhảy cẳng lên, ôm bình đan dược vào trong lòng. Tiểu cô nương này không đơn giản. Bảo Kiều cùng Thành Bích âm thầm nghĩ, hai nàng phát hiện quanh thân thể nha đầu này vậy mà có một lực lượng vô hình ngăn cản mọi người dò xét, ít nhất dưới hợp thể rất khó nhìn ra manh mối. Các nàng cũng chẳng dành đến mức yêu cầu cường giả hợp thể của đa bảo các dò xét một tiểu nha đầu làm gì, cũng tạm gác qua một bên. Chúng ta sẽ thay công tử dò tìm tin tức về hài cốt nữ đột kiếp cùng các nguyên liệu còn lại. Hai nữ đưa ra hứa hẹn, một lần nữa cảm tạ. Lạc Nam chắp tay, lúc này mới mang theo Tứ nữ theo sau Thành Bích rời đi. Đến phòng dành cho khách quý nghỉ ngơi, chờ đợi hai loại nguyên liệu chuyển đến. Sau khi được Kim Nhi xác nhan không có ai giám sát, Lạc Nam không chần chờ mang Tứ nữ thu vào. Trong linh giới châu, tiểu nha đầu Á Nhi tung tăng nhảy múa, mắt sáng như sao trời, nằm trên đám mây cung đình thụ lăn qua lộn lại hồi lâu. Vậy mà mệt quá lâm vào ngủ say. Lạc Nam sủng ái nhìn tiểu nha đầu, lúc này quay sang Tam nữ mỉm cười, chúng ta trang trí nhà nào? Tam nữ hớn hở gật đầu. Tiêu Thanh Tuyền vung tay, cách cung đình thụ về hướng đông một khoảng cách, ném ra biển nhân tạo, cực lạc suối vốn nằm ở hướng bắc của cung đình thụ. Trước ánh mắt của đám người, một trượng, chục trượng, trăm trượng, một đại dương cấp tốc được hình thành, nước xanh trong veo có thể nhìn thấy đáy, bãi cát trắng mịn màng uốn lượn hình vòng cung. Từng con sóng êm dịu di rào thỉnh thoảng ua vào. Thật đẹp, Tam nữ không nhịn được khen ngợi. Chỉ thấy từng bãi san hô hoang sơ diễm lệ. Giữa biển thậm chí có hòn đảo nhỏ mọc không ít dừa. Các mỏm đá lớn giữa biển nhô cao, chẳng khác nào khu du lịch biển bậc nhất thế giới đời trước. Điều quan trọng là biển không hề sâu. Từ mặt nước xuống tận đáy chỉ tầm 100 mét mà thôi. Dưới đáy được vô số hòn đá biển đủ loại màu sắc che phủ, lấp lánh mê, mua thứ này không lỗ chút nào. Tam nữ si mê nói. Lạc Nam nhìn biển nhân tạo hướng chúng nữ cười nói, các nàng đặt tên cho nó đi. Trong đầu hắn đã nảy sinh ý tưởng ngồi trên bãi cát, nhìn đám vợ mặc áo tắm tung tăng nô đùa, như xứ sở thần tiên, gọi biển Cúc Lạc luôn đi. Tiêu Thanh Tuyên suy nghĩ không do dự nói. Lạc Nam cười khổ, nhà đầu nàng nghĩ qua đơn giản đi. Cách chương.